Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, Ngọc Long Sơn. Cảnh còn người mất, đang chờ đợi Trần Trường Thanh tháng thứ hai, rốt cục có một người nguyên thủy tổ ma không nhẫn nại được. Đây là người sư tử ma vương, tính cách táo bạo, một lần này nó có thể nhẫn nại lâu như vậy, đã là một kỳ tích. Thiên Mặc lão đầu, một lần này ta thực sự chính là cấp đủ mặt mũi ngươi. Vì kế của ngươi tính, chúng ta ở chỗ này chờ hai tháng, còn cần nhiều như vậy vật liệu bố trí đại trận. Hiện tại ngươi nói người kia đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Hắc sư tổ ma một lần này chuỗi vấn đề, hỏi đến Thiên Mặc Tử á khẩu không trả lời được. Thiên Mặc Tử không phải là không có lại tính toán vận mệnh, nhưng là nó tính toán kết quả hay là cùng lần trước cùng loại. Vẫn là có một vị tiên nhân có thể giải Ngọc Môn khốn cục. Người kia mục tiêu kế tiếp vẫn là nơi đây đại trận. Thế nhưng là người kia khi nào sẽ xuất hiện lại trở thành không thể biết được. Vì sao như thế? Thiên Mặc Tử chỉ có thể cảm khái một câu: lòng người khó dò. Thế nhưng là câu nói này lại không cách nào để trước mắt một đám nguyên thủy tổ ma tiêu tan. Tại cái này gần hai tháng bên trong, bọn chúng sẽ tổn thất rất nhiều rất nhiều. Cái kia hắc sư tổ ma cái thứ nhất rời đi, về sau, cái thứ hai, cái thứ ba nguyên thủy tổ ma từng cái rời đi. Cuối cùng, trừ bỏ Thiên Mặc Tử bên ngoài, chỉ có hai tên khe hở bị hủy nguyên thủy tổ ma nguyện ý lưu lại. Mà bọn hắn nhất định là đợi không được Trần Trường Thanh đến. Bởi vì Trần Trường Thanh đã đi, Trần Trường Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn trở về Ngọc Môn giới. Hơn nữa trực tiếp đem bất tử tổ ma chỗ kia đại trận làm hỏng. Ma giới nằm vùng hành động tuyên bố kết thúc. Lúc này Trần Trường Thanh sẽ về tới Ngọc Long Sơn bên trên. Trăm năm đi qua, nơi đây cảnh còn người mất. Hắn lưu lại bia đá lít nhít viết đầy chữ. Hắn cũng không kịp nhìn kỹ, nhìn lướt qua về sau ắt bay về phía Ngọc Môn Phái. Tiểu tử Trần Trường Thanh cầu kiến Ngọc Môn Phái các vị tiền bối. Trước cửa ra vào ngọc bài sao, biển hiệu, Ngọc Môn giới tại bỏ đi thân thể thời điểm ắt ném. Lúc ấy đồng sự vứt bỏ còn có một loạt linh bảo. Cho nên bây giờ muốn tiến vào Ngọc Môn Phái, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể ở đây chỗ cầu kiến. Đương nhiên, nếu là hắn hơi không có lễ phép, cũng có thể trực tiếp nghĩ biện pháp phá mở nơi này bức tường ngăn cản. Đáng tiếc Trần Trường Thanh không phải là cái không lễ phép người. Hắn thoại âm vừa dứt, Ngọc Môn Phái bình chướng liền mở ra. Tống Giao Giao từ phía trên bay thấp. Giao Giao tỷ, đừng. Ta cũng có thể chịu không được ngươi như vậy vừa gọi. Ngươi đều đại la, Tống Giao Giao vẫn là cái kia đồng dạng thiếu nữ bộ dáng. Nàng nhìn thấy Trần Trường Thanh một cái, yên lặng thở dài một hơi. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ, trên thực tế nàng cũng là vạn năm lão kim tiên. Nàng rất rõ ràng, muốn từ kim tiên tấn thăng đến đại la cần thời gian bao nhiêu. Cũng không biết Trần Trường Thanh đi chính là cái gì đại vận. Lúc này mới chỉ là hơn 100 năm. Ai, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Đi theo ta a. Tống Giao Giao bay vào Ngọc Môn Phái. Trần Trường Thanh sau đó cùng lên. Mới vừa gia nhập, hai người liền gặp được cái kia môn thần lão ca. Hắc, đã lâu không gặp. Trần Trường Thanh hướng về cái kia giữ cửa lão ca phất phất tay. Lão ca sắc mặt có chút trắng bệch, cười khan hai tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết cùng Trần Trường Thanh nói cái gì cho phải. Dù sao tại nhiều năm trước đó, hắn thế nhưng là đắc tội qua trước mắt vị này đại la. Năm đó Tiểu Linh Hải, làm sao lại nhanh như vậy trở thành đại la kim tiên đây? Vấn đề này, đoán chừng hắn đời này cũng không biết có đáp án. Trần Trường Thanh tại Tống Giao Giao hướng dẫn dưới, đi tới Ngọc Môn Phái chủ điện, Ngọc Môn Cửu Tiên, đều ở chỗ này. Trần Trường Thanh bái kiến các vị tiền bối. Trần Trường Thanh tiến vào chủ điện về sau át từng cái cho chúng tiên kiến lễ. Đoạn Kỳ Lâm tiến lên nói ra: Trường Thanh, ngươi lần này đến đây thế nhưng là có lui địch phương pháp. Trần Trường Thanh lắc đầu, ý nghĩ là có, nhưng là có thể hay không thực hành, khó mà nói. Ta muốn hỏi một câu, các vị tiền bối, muốn thế nào mới có thể rời đi Ngọc Môn Phái? Trần Trường Thanh tính toán một cái, trừ bỏ Ngọc Môn Phái bên ngoài, mặt khác năm đại tiên môn đều có một người Đại La. Tổng cộng 5 tên, tính cả Ngọc Môn Phái Đại La còn có mình. Cái kia Ngọc Môn Giới thì có 9 tên Đại La, nếu là có thể hợp lại, từng bước một tiến lên mà nói, cái kia nên vẫn là có cơ hội dần dần đánh tan. Trần Trường Thanh vừa mới đưa ra vấn đề, Đoạn Kỳ Lâm cùng tiên nhân ắt nhìn lẫn nhau một cái. Dựa vào nét mặt của bọn họ, Trần Trường Thanh ý thức được tình huống không tốt. Quả nhiên, Đoạn Kỳ Lâm lập tức liền nói ra, trước đó, chúng ta sử dụng bí pháp còn có thể rời đi nơi đây. Hiện tại sợ là không được. Khoảng thời gian này tiên ma chi chiến, tăng nhanh Ngọc Môn Giới sụp đổ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng ở chỗ này trông đỡ lấy Ngọc Môn Giới. Trần Trường Thanh, nghe vậy, nhíu mày, Đoạn Kỳ Lâm nói đến nhìn như rất nhẹ nhàng. Nhưng là Trần Trường Thanh lại nghe đi ra, Ngọc Môn Giới tình huống rất tồi tệ. Trường Thanh a, hiện tại chúng ta đều dựa vào ngươi. Trần Trường Thanh sờ lên cằm suy tư trong chốc lát, chỉ sợ khó khăn, có thể nhanh chóng phong ấn một cái khe hở, ít nhất phải như lần trước như thế, tập hợp 2 cái đại la sức mạnh, hiện tại Ngọc Môn Giới ma giới kẽ nứt, ắt từng loại một cái củ cải một cái hố sao, ẩn dụ nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình. Không ai nhàn rỗi, có chút đại la còn muốn đồng thời chiếu cố 2 cái khe hở. Còn sót lại ma giới kẽ nứt còn có 7 cái. Hiện tại, bao quát Trần Trường Thanh ở bên trong, có thể ở trên Ngọc Môn Giới hành tẩu đại la tổng cộng mới 6 cái. Vạn nhất bọn họ liên thủ phong ấn thời điểm, lọt vào mặt khác ma giới kẽ nứt tấn công mạnh, vậy liền khả năng được không bù mất. Mà Trần Trường Thanh lúc này cũng không biết, mình trước bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo, có đôi khi sợ thì có điểm ấy không tốt, thường thường sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Bất quá, cho dù là cho Trần Trường Thanh một cái cơ hội, hắn đoán chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, bỏ lỡ cơ hội, đồng thời cũng mang ý nghĩa tránh thoát phong hiểm. Các vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không có biện pháp. Trần Trường Thanh cảm thấy mình là một cái bình thường đại la kim tiên, căn bản không nên gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm. Giờ này khắc này, cũng chỉ có chúng ta Ngọc Môn Giới tiên nhân đem hết toàn lực cứng rắn một thanh. Trần Trường Thanh cuối cùng nói như thế. Ân, chỉ có thể như thế. Trường Thanh, ngươi dự định ở nơi nào hỗ trợ? Trần Trường Thanh mím môi một cái. Ta ở trên Bắc Hải cái kia khe hở. Đoạn thời gian trước, vốn dĩ dự định phải nổ cái kia khe hở. Bất quá lòng có cảm giác, cảm ứng được nguy hiểm, cho nên liền không có qua bên kia. Bất quá ta đã ở ma giới một bên kia làm một chút bố trí. Sẽ phối hợp ta đây vốn hành động. Trần Trường Thanh nói như thế. Bắc Hải trấn phía trên cái kia ma giới kẽ nứt là từ Linh Nguyệt phái lão tổ tông phối hợp Vô Tình Quan lão tổ tông cùng một chỗ buông tay. Bởi vì nhân thủ không đủ, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận vừa đi vừa về truyền tống. Mặt khác, Dương Cảnh Quốc, Lan Nhược Quốc tiên nhân phối hợp trận pháp phối hợp 2 vị đại la cùng một chỗ chống cự. Còn sót lại Long tộc cũng hiệp trợ tiên nhân, mới miễn cưỡng giữ vững. A, đúng rồi. Còn có Hải Thần Đại Nhân, trên cơ bản đều là Trần Trường Thanh người quen biết cũ, hẳn là tốt hơn phối hợp. Đoạn Kỳ Lâm nghe được Trần Trường Thanh lời nói khẽ vuốt cằm. Trường Thanh,